Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 352. Chương 352 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 15. Chương 352 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 15 Nam Nhiễm ngẩng đầu nhìn lướt qua Đồ Khả Tình, con ngươi đen như mực bị nhìn chằm chằm xem Đồ Khả Tình trong lòng lột bột một tiếng, vì cái gì ân nhân xem nàng ánh mắt quái quái. Đồ Khả Tình cúi đầu cũng đi theo đánh giá một lần chính mình, xác nhận chính mình không tật xấu. Lại ngẩng đầu, nghi hoặc ân nhân. Xem ở ngươi là cái pha lê cầu phân thượng, nàng đột nhiên tới như vậy một câu, Đồ Khả Tình nghe. Sửng sốt, chỉ có thể cái hiểu cái không gật đầu, liền nghe Nam Nhiễm lại lần nữa mở miệng lại đến hai bàn tương thịt bò, này tương thịt bò có thể so nướng thịt dê ăn ngon nhiều, rất xa. Nghe được tiểu nhị trả lời, khách quan, ngài chờ một lát, Nam Nhiễm này đại sáng sớm, không biết ăn nhiều ít bàn tương thịt bò mới dừng lại tới, chờ ăn no. Lúc này mới đứng dậy, hướng tới tiệm ăn ngoại đi đến, từ sáng sớm đến trạng vạng lại đến đêm khuya, thành chủ phủ sau. Núi đã là biển người tấp nập, nghe tiếng gào, tiếng hoan hô, còn có trên lôi đài tiếng đánh nhau, phạm vi năm dặm đều có thể đủ cảm nhận được này thật lớn chấn động phanh, cùng với tiếng kinh hô, trên đài cao có người bị trực tiếp đánh bay hạ đài, thân thể ngạnh sinh sinh nện ở trên mặt đất. Mặt đất vỡ ra khe hở, trên đài cao đại hán cầm trong tay hai thanh rìu lớn, thâu cuồng tiếng cười truyền đến, còn có ai không phục. Mau chút tới chiến, lúc này, có người đứng ở trên đài cao kêu, 11 tháng. Nhưng còn có người tới chiến, ta tới, có người không phục, gầm lên một tiếng đặng lên đài đi, đi theo. Trên đài cao hai người liền vật lộn chém giết lên, nơi xa dưới gốc cây, đứng hai người, bóng đêm đen. Nhánh, chỉ phải ẩn ẩn nhìn đến hai người thân hình, hai nữ tử. Một người bạch y, một người hồng y, thấu vào xem. Đó là Nam Nhiễm cùng Đồ Khả Tình hai người. Nam Nhiễm dựa vào trên đại thụ, mí mắt buông xuống, một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng, nàng vẫn duy trì như vậy một cái tư thái đã sắp một canh giờ. Đồ Khả Tình nhìn sắc trời, do dự lúc sau, vẫn là mở miệng ân nhân. Sắp tử thời, xem ân nhân như là đang nghĩ sự tình, dựa theo đạo lý. Không nên quấy rầy, nhưng là hiện tại, là nên thượng lôi đài lúc. Nam Nhiễm sau khi nghe xong, nâng lên mí mắt người đi, nàng lại không phải tới muốn kia đồ bỏ vô tướng quả, nàng là tới tìm giả. Minh Châu, Đồ Khả Tình kỳ thật vẫn luôn đều có điểm tưởng đi lên thử xem thân thủ ý tứ, tranh đoạt vô tướng quả, đổi cái góc độ tưởng, cũng là một hồi rèn luyện, khó được thực chiến kinh nghiệm. Có thể tìm ra chính mình không đủ địa phương, chỉ là sợ chậm trễ ân nhân chính sự. Cho nên mới nghỉ ngơi cái này tâm tư, hiện giờ. Nam Nhiễm trực tiếp mở miệng làm nàng đi, nàng gật đầu. Lộ ra nóng lòng muốn thử biểu tình, hảo, đồng ý lúc sau. Trực tiếp phi thân dựng lên, chân dẫm bên cạnh đại thụ. Trong tay nắm roi dài một thân hồng y liền bay đến lôi đài phía trên, chỉ là đương nàng lên đài là. Lúc, liền nghe được phịch một tiếng, vừa mới còn đang gọi đại hán đã ngã xuống lôi đài phía trên, đầy mặt thống khổ, che lại bụng ám khí. Là ai? Dưới đài đám người một mảnh kinh hô, mọi người ở đây kinh nghi thời điểm. Lại một nữ tử lược quá mọi người. Đôi tay bối với phía sau bay lên lôi đài, nàng ăn mặc một thân màu xanh nhạt quần áo, mắt cá chân chỗ. Buộc một lục lạc. Mũi chân rơi xuống đất, lục lạc, leng keng rung động, nàng kia diện mạo thực hảo, lá liễu cong mi, thực tinh xảo, dáng người trước đột sau kiều, rất có nữ nhân hương vị. Tay nàng, cầm một phen tiểu xảo bạc chế súng lục ở đùa nghịch, đôi mắt đảo qua toàn trường. Khóe môi mang lên một mặt nắm chắc thắng lợi chào phúng ý cười, ta là Hàm Linh Phi, a, không có không có. Không viết ra được tới, hết thảy chờ ngày mai buổi sáng đổi mới đi. Tấu chương xong, hết chương.